Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 117, Quarterback QB. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ người chơi chỉ đạo lối chơi tấn công của đội bóng và đưa bóng cho các cầu thủ khác khi bắt đầu mỗi cuộc tấn công, trong này ý là tiền vệ tổ chức tấn công. Góp trở lại phòng trong khách sạn đã là 11 giờ tối rồi. Nằm ở trên giường, đột nhiên góp nghe được ở trước cửa truyền đến tiếng động. Ăn trộm sao? Góp lập tức nhảy xuống giường, nắm lấy dây điện thoại bàn để làm vũ khí phòng thân. Ai, đứng đến đây, cẩn thận ta giết chết ngươi. Góp hét lên một tiếng, sau đó vẻ mặt ngây dại ra. Đứng ở cuối giường là Melanie, nàng mặc một chiếc áo ngủ thân hình thon thả như ẩn như hiện, mái tóc dài màu nâu buông xuống, làm cho người ta phải si mê. Melanie bị hành động của Góp làm cho cười, nàng chỉ vào dây điện thoại kia, nói. Nếu em là kẻ bắt cóc thì anh dựa vào cái này để khống chế em sao? Góp vứt dây điện thoại đi, sau đó như lang như hổ ôm lấy nàng vào trong ngực, đặt nàng xuống dưới, trong tiếng thét chói tai của nàng, Góp hung hăng hôn vài môi của nàng. Chuyện kế tiếp chắc ai cũng biết rồi. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, cả hai cùng nhau bắt đi dạo chơi ở New York. Du lịch trung tâm Rockefeller, đi tới cao ốc Empire State, xem ca kịch tại Broadway. Góp rất hài lòng với kỳ nghỉ này. Chủ nhật 3 ngày sau, Góp cùng với cầu thủ đến Sun Devil Stadium để xem trận siêu cúp bóng bầu dục. Năm nay, đội bóng lọt vào trận chung kết là Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers. Huấn luyện viên, cảm ơn, mấy ngày hôm nay, người nhà của tôi rất vui vẻ. Nép đi đến bên người Góp, Góp quay người lại nói. Không có gì, đời người mà công việc và cuộc sống, hai bên đều có thể hưởng thụ, như thế cuộc sống mới có khoái hoạt. Huấn luyện viên, anh thích xem bóng bầu dục sao? Pirlo đi đến, phía sau cậu ta là Snyder, Larson, Balak. Bọn họ đều mặc đồ Tây, xem hết trận đấu này, bọn họ liền lên máy bay trở lại London. Góp ôm cánh tay cười nói, chưa nói thích chỉ là ngẫu nhiên mà xem thôi, cũng là quả bóng, ở Anh là bóng đá còn ở Mỹ này, người dân thích xem nhất là bóng bầu dục. Góp đặc biệt gọi Pirlo đến trước mặt nhẹ giọng hỏi, mấy tháng huấn luyện ở câu lạc bộ cảm giác như thế nào? Pirlo trả lời thật, cảm giác cũng không tệ lắm, những gì mà huấn luyện viên Najib yêu cầu thì tôi đều hoàn thành nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình có tác dụng như thế nào ở trên sân. Huấn luyện viên, từng cầu thủ đều hy vọng mình trở thành cầu thủ quan trọng, tôi cũng hy vọng như vậy. Góp gật đầu, cậu nói không sai, cậu có biết trong bóng bầu dục vị trí nào là quan trọng nhất không? Pirlo lắc đầu, QB, vị trí này được coi là có giá trị nhất quá, ở trên sân QB chính là đầu não, linh hồn của đội bóng. QB chính là vị trí nhận được nhiều bóng nhất ở trên sân, vị trí này cũng có chút giống với vị trí của cầu thủ ở trên sân bóng. Pirlo như có suy nghĩ gì, cậu ta biết Góp nói như vậy khẳng định là có mục đích thì thế cậu ta đợi Góp nói hết. Góp tiếp tục nói, trên sân bóng có định nghĩa cầu thủ số 10, cầu thủ số 9, thậm chí là có số 9 rưỡi. Nhưng mà truyền thống chưa bao giờ có định nghĩa về vị trí cô 4, thẳng cho đến khi có một cầu thủ Hà Lan thi đấu ở Barcelona mới bắt đầu phát huy được tác dụng của vị trí số 4 này. Người kia chính là Cruyff, ông ta đã thí nghiệm thành công trong màu áo của Barcelona ở vị trí số 4 này. Mà người đưa vị trí số 4 này lên một tầm cao mới đó chính là Guardiola. Guardiola chính là ngôi sao giúp Barcelona 4 lần leo lên đỉnh của châu Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrea, có lẽ trước đây cậu chưa từng xem qua trận bóng bầu dục nhưng lúc này cậu hãy chú ý quan sát hai cầu thủ QB ở trên sân có tác dụng gì. Sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết tương lai ở trên sân cậu là cầu thủ quan trọng như thế nào đối với đội bóng. Cách chương.